Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 422, Hồi Đại Tiên đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Lưu, chủ quán ăn nhỏ, trong lòng rối như tơ vò, không ngừng suy nghĩ về những gì An Như Cố đã nói. Chuột đen nhỏ bé nhờ lòng tốt của mẹ ông mà sống sót. Sau khi thành tinh, đã quay lại báo đáp bà cụ. Rõ ràng là chuột, vậy mà lại giả làm chó đen. Ngày đêm, bầu bạn bên cạnh mẹ ông. Hơn nữa còn vì bà cụ mà học tiếng chó sủa. Mẹ ông lúc về già, thường xuyên ngồi trước cửa nhà, cầm cỏ tranh phơi khô đan. Chổi, một chiếc chổi có thể bán được mấy đồng ở chợ. Mắt bà cụ ngoài những cái bóng mờ mờ, thì không nhìn thấy gì nữa. Chỉ có thể dựa vào đôi bàn tay thô ráp vuốt ve cỏ tranh để phán đoán xem đã đan đến đâu, tiếp theo nên đan thế nào. Anh Lưu không nỡ nhìn mẹ mình như vậy, nói là ông có thể kiếm ra tiền, bảo bà cụ đừng làm nữa. Nhưng bà cụ không chịu, vẫn cố chấp đan chổi. Nói thế nào cũng không nghe, nghĩ lại, chắc là bà cụ không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình. Cộng thêm bản tính siêng năng, cần cù, căn bản không thể ngừng lao động. Trong đầu ông như có một cuộn phim đang chiếu. Mẹ ông vống gậy, ngồi trước cửa nhà, tay đan chổi. Tiểu Hắc nằm dài lười, biếng trên đất phơi nắng. Thỉnh thoảng sủa, gâu gâu, với bà cụ, khiến bà cụ vui, vẻ cười khanh khách. Hai người một chó tận hưởng khoảnh khắc yên bình, nhàn nhã. Nhưng mà con CS O kia lại là một con chuột đen. Tình cảm của mẹ ông dành cho con chuột kia là thật lòng. Trước lúc ra đi, bà cụ còn dặn dò ông phải chăm sóc Tiểu Hắc thật tốt. An Như Cố thấy ông ta dường như đang rất phiền muộn, trong lòng có chút tò mò về quyết định của ông ta. Nếu ông không muốn nó ở lại, thì tôi có thể giúp ông đuổi nó đi. Ông muốn hay không muốn? Phần lớn khán giả trước đó rất ghét con Hồi Đại Tiên kia. Bây giờ thái độ lại có chút thay đổi. Anh Lưu, mẹ anh dặn anh phải chăm sóc con chuột đó. Coi như là anh đã hứa rồi, nhà anh có duyên với con chuột này như vậy. Hãy trân trọng mối duyên này đi. Tôi chỉ quan tâm đến vận may thôi. Con chuột đó vậy mà lại chủ động chia sẻ vận may cho nhà anh, khiến việc buôn bán của anh ngày càng phát đạt. Đây đâu phải là chuột, đây là thần tài đấy. Nếu là tôi, đừng nói là thức ăn thừa, tôi còn muốn thờ cúng nó nữa kìa. Thêm một phiếu nữa, chẳng phải nó còn lợi hại hơn cả mèo thần tài sao? Hôi Đại Tiên này vừa có tiền, vừa ít chuyện, không những chia sẻ vận may cho anh, còn giúp anh làm việc dễ dỗ dành hơn nhiều so với những vị thần tiên lạnh lùng mà tôi từng nghe nói. Nếu anh không muốn thì để tôi nhận nuôi. Vừa đau đầu vừa nhìn những bình luận này, anh Lưu chống cằm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Streamer, cô cứ đuổi nó đi giúp tôi đi. Một số khán giả trọng tình cảm tiếc nuối, một số khán giả ham lợi thì vui mừng khôn xiết, thi nhau để lại tin nhắn đăng ký nhận nuôi trong phòng livestream. Có vẻ như anh Lưu vẫn sợ chuột. Hai, tôi là người xếp hàng đầu tiên. Đại Tiên đến nhà tôi đi, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với ngài. Tôi mới là người đầu tiên. Hồi Đại Tiên, tôi tuyệt đối sẽ không cho ngài ăn thức ăn thừa. Ngày lễ Tết gì tôi đều sẽ dâng đồ ăn ngon cho ngài, để ngài ngày được ăn ngon, mặc đẹp. Cho dù tôi có phải chịu khổ, cũng sẽ không để ngài phải chịu khổ. Anh Lưu liếc mắt nhìn những bình luận này, lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ ưu tư. Tôi là đàn ông con trai đấy nhé. Tuy là hơi ghét chuột, nhưng cũng không đến nỗi bị dọa chết. Lúc tôi học nấu ăn ở thành phố, tôi từng đến mấy quán ăn có điều kiện vệ sinh cực kỳ tồi tệ. Tôi không nghĩ đó là quán ăn, mà là ổ chuột. Chuột còn nhiều hơn cả người. Tôi bắt chuột nhiều đến mức chữa khỏi luôn cả nỗi ám ảnh thời thơ ấu. An Như cố nhấp một ngụm trà xanh ấm nóng, trà giúp tỉnh táo tinh thần. Sau đó, đặt cốc trà xuống, hỏi, vậy tại sao ông lại muốn đuổi nó đi? Có những người rất muốn, xin, đại tiên, trở thành, xuất mã tiên, từ đó sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền tài ào ào đổ về túi. Trước đây, cô từng xem bói cho một người phụ nữ ở đạo quan. Người phụ nữ đó cả đời đi tìm cơ hội trở thành xuất mã tiên, kết quả luôn bị người ta lừa gạt, bị lừa mất rất nhiều tiền, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Sau khi cô nói thẳng là người phụ nữ đó không có duyên phận này, cuối cùng người phụ nữ đó cũng đành phải từ bỏ trong tiếc nuối. Anh Lưu có duyên với tiên gia, vậy mà lại không muốn kết duyên với tiên gia. Hơn nữa còn là một vị tiên gia rất hiếm gặp, có tấm lòng lương thiện. Nếu người phụ nữ kia nhìn thấy anh Lưu, chắc chắn sẽ suy sụp tinh thần mất. Anh Lưu thở dài, tay bỗng nhiên thấy ngứa ngáy, cầm điếu thuốc bên cạnh lên. Ông ta vừa định châm lửa, lại nhớ đến những gì An Như Cố đã nói với người hữu duyên đầu tiên, nên lại đặt điếu thuốc xuống. Tôi nghe nói làm xuất mã tiên là xem bói, chữa bệnh, làm phép cho người ta. Tôi thật sự không có hứng thú với những thứ này. Tôi chỉ muốn tập trung kinh doanh quán ăn. Quan trọng nhất là nó có duyên với mẹ tôi. Mẹ tôi có ơn với nó. Chuyện vận may mà cô nói nghe cũng rất lợi hại. Chắc là nó đã giúp gia đình tôi rất nhiều. Rồi, không biết có ảnh hưởng gì đến nó hay không. Bây giờ mẹ tôi đã mất rồi, nếu nó còn tiếp tục chia sẻ vận may cho tôi nữa, thì tôi thật sự không biết phải làm sao. Tôi cũng không muốn ràng buộc nó, ép nó phải phục vụ gia đình tôi cả đời. Ông ta không hề nói dối. Con hồi đại tiên kia có duyên với mẹ ông ta. Không, có nghĩa là có duyên với ông ta, để nó phải hy sinh nhiều như vậy vì ông ta. Ông ta thật sự không yên lòng. Không có công lao thì không được hưởng lộc. Ông ta nghiêm mặt, nói năng chân thành. Khán giả vừa kinh ngạc, vừa cảm động. Trời đất, ông bạn tốt bụng quá. Là người trọng tình trọng nghĩa. Không những nghĩ cho bản thân, mà còn nghĩ cho người khác nữa. Hồi đại tiên và cả nhà ông đều tốt bụng quá. Nếu là tôi chắc chắn sẽ không đuổi thần tài đi đâu. Cũng không phải là tốt bụng gì. Anh Lưu xua tay, ra vẻ không sao cả. Tôi nấu ăn là dựa vào tay nghề để kiếm cơm. Nếu phải dựa vào hôi đại tiên mới có thể kiếm được tiền, vậy thì tôi quá vô dụng rồi. Chẳng phải là uổng công học nghề từ sư phụ sao? An Như Cố ngẩng đầu lên, quan sát sắc mặt ông ta. Ông ta thật sự không nói dối. Ông ta thật sự muốn để con chuột kia tìm được cuộc sống của riêng mình. Cũng thật sự không quan tâm đến vận may từ trên trời rơi xuống. Cô bấm ngón tay tính toán. Sư phụ mà anh Lưu từng theo học là người rất nghiêm khắc, rất truyền thống, mang trong mình tinh thần nghệ nhân. Điều mà họ tự hào nhất chính là tay nghề của mình, chứ không phải những thứ hư vô. An Nữ Cố thu tay về. Khẽ, một tiếng, lựa chọn của ông cũng không phải là chuyện xấu, tự lực cánh sinh vẫn hơn là dựa dẫm vào người khác. Ngay cả người thân thiết nhất cũng có lúc không đáng tin cậy. Huống chi là động vật, lỡ như một ngày nào đó anh Lưu chọc giận đại tiên, thì người thường khó mà đối phó được yêu quái thành tinh. Anh Lưu là người rất thực tế. Anh Lưu vội vàng hỏi. Vậy tôi phải làm sao để đuổi nó đi? An Như Cố suy nghĩ một chút. Nếu nó muốn giúp ông làm việc, chứng tỏ gần đây nó vẫn sẽ đến. Ông hãy mai phục ở quán, đợi nó đến, nói chuyện rõ ràng với nó là được. Anh Lưu nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác căng thẳng tột độ. Vậy tôi nên nói gì đây? Nó có nổi giận gì tôi không? ông cứ nói những gì vừa nói với tôi với nó là được. Nó bản tính không xấu. Sẽ, hiểu thôi, vậy thì tốt. Anh Lưu nghe vậy, như nuốt được một viên thuốc an thần. Trong, lòng thả lỏng hơn rất nhiều, nhưng lại có chút lo lắng. Nếu tôi đuổi nó đi, nó có phải sẽ trở thành vô gia cư? Không, nó ở nhà ông ta lâu như vậy. Nếu đột ngột rời đi, chắc chắn sẽ không quen. Dù sao nó cũng đã giúp mẹ ông ta nhiều như vậy. Ông ta không nỡ nhìn nó sống. Khổ sở, An Như cố cụp mắt xuống. Suy nghĩ một chút, nói, những khán giả theo dõi lâu chắc là biết, tôi có mở một ngôi nhà yêu quái ở công viên Thiên Lạc dưới chân núi Xuất Vân. Bên trong có mấy con vật rất thông minh. Nếu nó đã thành tinh, thì không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với con người. Chi bằng để nó đến chỗ tôi làm việc. Anh Lưu nghe xong, mừng rỡ. Ồ, còn có đồng nghiệp giống nó nữa. Tốt quá. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng kế sách, hai người cúp máy, dòng bình luận trong phòng livestream vẫn sôi nổi như trước. Lần trước, streamer có giới thiệu về ngôi nhà yêu quái. Trong phòng livestream, tôi đã đặc biệt đến công viên Thiên Lạc xem thử ngôi nhà yêu quái. Đó, bên trong có một con cáo và một con trồn. Hai con này cực kỳ thông minh. Hình như có thể hiểu được tiếng người. Không chỉ hiểu được tiếng người, mà còn dạy được cả chó mèo nữa. Con Husky nhà tôi sau khi học một buổi với Hoàng Đại Tiên, tuy là vẫn ngốc, nghếch, nhưng không còn phá phách nhiều như trước nữa. Bây giờ tôi đang ở khách sạn suối nước nóng gần đó, định ở chơi một thời gian. Sau khi về nhà, tôi sẽ để Husky nhà tôi khiến mọi người phải kinh ngạc thêm một phiếu nữa. Hoàng Đại Tiên dạy chó rất giỏi. Hơn nữa không phải kiểu dạy dỗ bạo lực như ở trung tâm huấn luyện. Tôi có tham quan một buổi. Hình như Hoàng Đại Tiên có thể nói chuyện với lũ chó vậy. Chỉ cần vẫy tay một cái là lũ chó đều răm rắp nghe lời. Quá đỉnh, Hoàng Đại Tiên của tôi ơi. Nếu Hôi Đại Tiên cũng đến, vậy là trong ngũ đại tiên, streamer đã thu thập được 3 con rồi. Streamer bề ngoài là cung cấp việc làm, nhưng thực chất là đang siêu tầm. Mặt cún, An Như cố liếc nhìn đồng hồ, nói với micro, sắp hết giờ rồi, livestream hôm nay đến đây là kết thúc. Tôi còn có việc phải giải quyết. Giữa vô số bình luận níu kéo, cô tắt livestream. Lúc này, hộp thư tin nhắn đã bị người hữu duyên đầu tiên spam. Streamer, cô kết thúc livestream rồi. Mau giúp chúng tôi hoán đổi linh hồn lại. Đi, tiền nong không thành vấn đề. Xin cô đấy, nhanh lên đi. Tôi sắp bị bí tiểu đến C, H, E, T rồi. An Như cố, cô nhắn tin. Chuyện này dễ giải quyết. Tôi sẽ tìm một quỷ sai ở Bắc Kinh, giúp hai người hoán đổi linh hồn lại là được. Cô đang ở Nam Thành, cách Bắc Kinh nửa đất nước. Cho dù là trạng thái linh hồn thì cũng phải bay rất lâu. Chi bằng tìm người địa phương làm việc thì hơn. Bây giờ, mạng lưới địa phủ ngày càng phát triển. Gần như tất cả công chức địa phủ đều đăng ký phần mềm văn phòng, thông tin liên lạc toàn mạng. Tìm một cảnh sát khu vực ở Bắc Kinh trên ứng dụng rất tiện lợi. Cô vừa định gửi tin nhắn, kết quả điện thoại đột nhiên hiện lên thông báo. Tay cô khựng lại, tin nhắn chưa kịp gửi đi. Trương Thiên Sư, ngày mai là đại hội trăm năm của chùa Từ Tâm. Tôi được mời tham gia, tiểu hữu có đi không? Chùa Từ Tâm là ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh. Hương khói rất thịnh vượng. Cũng giống như đại hội thiên sư lần trước, chùa Từ Tâm cũng mời rất nhiều người trong giới huyền môn. Đến lúc đó, sẽ có vô số người nổi tiếng trong xã hội đến tham gia, coi như là đại hội Phật giáo thường niên. Trương Thiên Sư là trưởng môn huyền môn, đương nhiên là được mời tham dự. An Hố cúi đầu suy nghĩ. hai nạn nhân kia vừa hay đang ở Bắc Kinh. U Đô cũng hoạt động ở thôn Nam Ninh, Bắc Kinh, chùa Từ Tâm cũng ở Bắc Kinh. Không biết hành động của U Đô có liên quan gì đến đại hội Phật Pháp của chùa Từ Tâm hay không? Vì vậy, cô nhắn tin cho Trương Thiên Sư, nói là mình muốn đi. Sau đó mở hộp thư tin nhắn của hai người hữu duyên kia ra, hẹn thời gian với họ. Có vẻ như cô quyết định phải đến Bắc Kinh một chuyến. So với chuyến đi đến Phủ Thiên Sư lần trước, Tiểu Cương Thi đã rút kinh nghiệm. Để được An Như Cố dẫn đi, cô bé đã sớm làm xong bài tập, giơ bàn tay mũm, mĩm ra, ôm chặt lấy chân cô, năn nỉ, chị ơi, em cũng muốn đến Bắc Kinh chơi. An Như Cố cụp mắt xuống, nhìn Tiểu Cương Thi mũm mĩm đang bám lấy chân. Mình, em không sợ không quay về được à, em lợi hại lắm. Tiểu Cương Thi vung nắm đờ, em mờ về phía không khí. Nhe răng, lộ ra hàm răng trắng bóng. Em có thể đánh bay bọn họ. An Như Cố, có vẻ như lúc Thanh Sơn Quỷ Vương đến, Tiểu Cương Thi đánh quỷ đánh nghiện rồi, lúc nào cũng tự tin thái quá. Cô suy nghĩ cẩn thận, cũng không phải là không thể. Hai người bị hoán đổi linh hồn kia không biết bị làm sao. Rất có thể là bị U Đô nhắm đến, có thể để Tiểu Cương Thi ở bên cạnh bảo vệ bọn họ. Vì vậy, cô đồng ý, được. Ngày hôm sau, An Như Cố xách hành lý. Tiểu Cương Thi nắm lấy vạt áo cô. Hai, người sóng vai đi xuống núi, chuẩn bị đến sân bay để bay đến Bắc Kinh. Còn chuyện của đạo quan, Thương Nguyệt vỗ ngực, nhận hết tất cả, bọn họ vừa định xuống núi. Bỗng nhiên trong bụi cỏ bên cạnh truyền đến tiếng xào xạc, trong không khí thoang thoảng mùi yêu khí. Xoạt xoạt xoạt xoạt, âm thanh ngày càng lớn, hình như có thứ gì đó đang chạy về phía bọn họ với tốc độ cực nhanh. An Như Cố nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét qua bụi cỏ, niệm chú, kiếm ánh sáng vàng lấp lóe trong không khí. Không lâu sau, một con chuột nhảy vọt ra khỏi bụi cỏ, lộn một vòng trên không trung, sau đó đáp xuống đất một cách vững vàng. Con chuột có kích thước tương đương với chuột bạch trong phòng thí nghiệm, chỉ là bộ lông đặc biệt đen, bóng mượt. Trên vai nó vác một thanh gỗ nhỏ, phía sau thanh gỗ treo một chiếc túi vải màu xanh nhỏ xíu, trên túi vải có vá một miếng vá màu xám. Thanh gỗ nhỏ khiêng chiếc túi vải, lắc lư theo động tác xoay người của chủ nhân. Tiểu Cương Thi giơ tay phải ra, há hốc mồm kinh ngạc, cảm thấy rất mới lạ. Á, chuột, chuột sau khi đáp xuống đất, lấy thanh gỗ xuống, ôm chặt chiếc túi, giọng nói như trẻ con, có chút thở hổn hển. Tôi đến tìm việc làm. Hình như nó không quen nói chuyện, nói năng lắp bắp, giọng điệu rất kỳ quái, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. An Như Cố thu hồi kịch kiếm ánh sáng vàng, đánh giá con chuột từ trên xuống dưới. Trong lòng đã hiểu rõ, ngươi là Hôi Đại Tiên ở nhà anh Lưu. Đôi mắt nhỏ như hạt đậu của nó lóe lên vẻ khó hiểu. Anh Lưu là ai? Chưa, từng nghe nói qua. An Như Cố mô tả ngoại hình của anh Lưu. Con chuột bỗng nhiên tỉnh ngộ. À, tôi ở nhà ông ta. Lần trước còn giúp ông ta dọn dẹp vệ sinh nữa. An Như Cố nghĩ đến đặc điểm ưa sạch sẽ của Hôi Đại Tiên, bèn hỏi, ngươi thấy quán ăn của ông ta quá bẩn nên mới dọn dẹp giúp ông ta. Trong Ngũ Đại Tiên, Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Hôi, Hồ Tiên pháp lực cao cường, Hoàng Đại Tiên quỷ quyệt, Bạch Đại Tiên giỏi chữa bệnh, Liễu Đại Tiên giỏi, trừ ta, Hôi Đại Tiên ưa sạch sẽ và giỏi chạy đường dài. Hôm qua chắc chắn nó vẫn còn ở rất xa. Hôm nay đã đến Nam Thành, có lẽ chính là nhờ vào tài năng thiên bẩm của loài chuột. Con chuột gật đầu, nó không giống như Bạch Đại Tiên, giỏi chữa bệnh cho người khác. Nó không thể chữa khỏi bệnh cho ân nhân. chỉ có thể chia sẻ vận may cho con trai bà cụ, để việc buôn bán của ông ta phát đạt hơn. Như vậy, cuộc sống của ân nhân cũng sẽ tốt hơn một chút. Sau khi ân nhân qua đời, con chuột ưa sạch sẽ đi ngang qua quán ăn của ông ta. Thấy quá bẩn, không nhịn được, liền dọn dẹp giúp. Sau khi dọn dẹp xong, nó qua đói nên tiện thể ăn một ít thức ăn thừa. Cũng không hẳn là ăn trộm. Dù sao thì anh Lưu cũng đã hứa với mẹ mình là sẽ chăm sóc nó. An có phút kinh ngạc. Người kết duyên với nhà ông ta như thế nào? Con chuột giơ móng vuốt, ôm chặt túi phải. Không hề đề phòng, tuôn ra hết mọi chuyện. Mẹ của anh Lưu đã từng tha mạng cho nó. Sau khi tu luyện thành tinh, nó đến báo ân. Vừa hay lúc đó con CS ở đen kia chết. Mẹ của anh Lưu đi tìm khắp nơi, nhưng không tìm thấy. Ngày nào cũng ngồi bên cửa sổ lau nước mắt. Nó không nỡ nhìn ân nhân đau lòng như vậy. Theo bản năng học mấy tiếng chó sủa, muốn làm bà cụ vui. Mẹ của anh Lưu mừng rỡ, gọi nó là Tiểu Hắc. Nó biết nếu bà cụ biết Tiểu Hắc đã chết, nhất định sẽ rất đau lòng. Đành phải tiếp tục giả vờ ân nhân đã cứu mạng nó khi còn nhỏ. Nó cũng muốn bầu bạn với ân nhân đến cuối đời. Nói đến đây, con chuột cúi đầu, trong mắt lóe lên vẻ buồn bã. Lúc nhỏ, nó từng vô tư lự xuất hiện trên đường phố, nhưng lại bị người ta đuổi, đánh, suýt chút nữa thì mất mạng. Từ đó, nó học được một chân lý. Phần lớn con người đều ghét chuột. Nó sinh ra đã không được con người yêu thích, không thể đến gần con người, nhưng mà nó lại nhận được sự ấm áp hiếm hoi từ ân nhân. Bà cụ thường xuyên ném xương cho nó ăn khi ăn cơm, cũng đặc biệt dặn con trai mang thức ăn thừa về cho nó ăn. Bà cụ mệt mỏi sau khi đan chổi sẽ gọi tên nó, trêu chọc nó để gợi ý thời gian. Trời tối, bà cụ không nhìn rõ đường, sẽ liên tục gọi Tiểu Hắc để nó sủa giúp bà cụ tìm đường. Trước mặt bà cụ, nó không phải là con chuột bị người đời ghét bỏ, mà là chó, là con CS ó trung thành. Thực ra, lòng trung thành của nó so với Tiểu Hắc chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng vì ngoại hình khác biệt, nên chỉ có thể ẩn nấp trong bóng tối dưới ánh mặt trời, không dám nhìn thẳng vào mắt người khác. Vì sợ dọa bà cụ, nên từ đầu đến cuối, nó đều không nói rõ thân phận của mình. Với bà cụ, con chuột giơ móng vuốt lên dụi dụi mặt. Nó không hề mong muốn mình là chó, chỉ là có chút tiếc nuối vì ân nhân từ đầu đến cuối đều không nhận ra nó. Cho dù bị hàng vạn người ghét bỏ, thì nó cũng không ghét bản thân mình. Là chuột thì sao chứ? Nó đã phải trải qua muôn vàn khó khăn, vất vả mới tu luyện thành tinh, lợi hại hơn rất nhiều so với những loài động vật không thể thành tinh khác. Người khác đã ghét bỏ nó như vậy rồi, nếu bản thân nó còn ghét bỏ chính mình, thì thật sự là không còn đường sống nữa. Nó thu hồi suy nghĩ, ôm chặt túi vải, có chút do dự. Vậy, có thể cho tôi một công việc được không? Tôi ăn rất ít, việc gì cũng có thể làm. Anh Lưu đã nói với nó ở đây có đồng loại giống nó. Hơn nữa người quản lý rất lợi hại, đi theo cô ấy sẽ tốt hơn nhiều so với đi theo ông ta. Đồng loại chính là thứ thu hút nó nhất. Nó sống đến chừng này tuổi, gặp nhiều nhất chỉ là côn trùng, chim chóc, chuột, rắn, kiến không có linh trí. Căn bản không thể giao tiếp, nó đã rất nhiều năm không nói chuyện. Trước khi đến đây đã luyện tập rất lâu, mới tìm lại được chức năng ngôn ngữ. An như cố suy nghĩ một lúc, sau đó đồng ý, được. Con hồi đại tiên này bản tính không xấu, thậm chí có thể nói là lương thiện. Giúp nó tu luyện, coi như là tích đức. Con chuột mừng rỡ, giờ thành gỗ nhỏ lên cao, vác lên lưng, chiếc túi vải màu xanh nhỏ xíu lắc lư phía sau. Vậy chúng ta đi thôi. Tiểu Cương Thi dán mắt vào túi vải, ánh mắt di chuyển theo chiếc túi, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Sao mi lại dùng gậy để khiêng túi vậy? Vác trực tiếp lên, lưng không được sao? Con chuột không hề lúng túng, thản nhiên giải thích, tôi rất nhỏ, vác trực tiếp lên lưng sẽ che khuất tầm nhìn, rất nguy hiểm, dùng gậy để khiêng túi thì có thể nhìn thấy phía trước, hơn nữa chạy cũng nhanh hơn. Đây là một trong những bí kíp sinh tồn của nó trong rừng rậm. Ra là vậy, Tiểu Cương Thi cúi đầu nhìn chiếc vali màu hồng trong tay. Bỗng nhiên cảm thấy, vali không còn đẹp nữa. Vác túi, đặc biệt là dùng gậy để khiêng túi, trông ngầu quá đi. An Như Cố cúi đầu nhìn cô bé, lập tức biết cô bé đang nghĩ gì. Xoa ẩu cô bé, cắt ngang dòng suy nghĩ bay bổng của cô bé, đi thôi. An Như Cố bước đi, con chuột và Tiểu Cương Thi đi theo sau. Cô đi được hai bước, hình như nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn con chuột, hình như ngươi chạy rất nhanh. Con chuột khẽ gật đầu, thành thật trả lời ông chủ tương lai, nửa ngày, có thể chạy từ tang thị đến đây. Khả năng che giấu khí tức của ngươi thế nào? Con chuột ngẩn người, có chút khó hiểu, cũng tạm được. Thực ra là nó đang khiêm tốn, vì hoàn cảnh sống, nó đã tự học được kỹ năng che giấu khí tức từ khi còn nhỏ. Kích thước nhỏ bé, màu lông bảo vệ tự nhiên, tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, khả năng che giấu khí tức. Tất cả những điều này khiến nó giống như cái bóng, có thể ẩn náu hoàn hảo trong màn đêm. Nó chạy từ phương xa đến đây nhanh như vậy, mà không để cho bất kỳ ai phát hiện ra, chính là nhờ vào việc phát huy kỹ năng của mình đến mức tận cùng. Vậy, An Như Cố lóe lên tia sáng trong mắt, ta có một việc rất quan trọng, rất thích hợp để giao cho ngươi, ngươi có muốn nhận không? Con chuột mở to mắt, nuốt nước miếng, siết chặt thanh gỗ, cảm thấy trên vai nặng trĩu, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác trách nhiệm. Nó, một con chuột thường ngày bị người ta coi thường, thậm chí là ghét bỏ. Vậy mà lại có thể nhận nhiệm vụ quan trọng sao? Tuyệt vời quá đi, nó kích động đến mức còn chưa kịp hỏi nội dung nhiệm vụ là gì, đã vội vàng gật đầu đồng ý, tôi đồng ý. Một căn hộ gần khu đại học ở Bắc Kinh, An Cố vừa mới gõ cửa, cửa đã được mở ra ngay lập tức. Hai người, một nam một nữ, lao ra khỏi phòng, vừa chạy vừa khóc lóc thảm thiết, cô cuối cùng cũng đến rồi, mau giúp chúng tôi hoán đổi linh hồn lại đi, ba ngày không tắm rửa rồi, tôi thật sự không chịu đựng nổi nữa. An Như Cố, cô có chút ghét bỏ, lùi về sau hai bước, hai người vào nhà trước rồi nói, cô sử dụng xích câu hồn hai người ra. Sau đó hoán đổi linh hồn bọn họ lại, rồi nhét linh hồn trở về. Hai người bỗng nhiên thấy choáng váng. Sau khi hoàn hồn, đã quay trở về cơ thể của mình, người đàn ông sờ sờ mặt mình, thở dài, quá tốt rồi, nếu không hoán đổi lại được, thì đời tôi coi như xong. Người phụ nữ còn kích động hơn, lao thẳng vào nhà vệ sinh, tôi đi vệ sinh cái đã, để không nhìn thấy thứ kia của người khác. Cô đã được trải nghiệm một câu nói, người sống thật sự có thể bị bí tiểu đến chết. Hai người không ngừng cảm ơn An Như Cố, còn hào phóng trả rất nhiều tiền, trong lòng vô cùng sùng bái An Như Cố. Chuyện hoán đổi linh hồn nghiêm trọng như vậy mà cô lại có thể giải quyết một cách dễ dàng, streamer này đúng là quá lợi hại. Đợi đến khi hai người bình tĩnh lại, An Như Cố mới hỏi, hai người hãy kể lại những chuyện kỳ lạ mà mình gặp phải cho tôi nghe, như vậy tôi mới dễ dàng điều tra nguyên nhân. Hai người im lặng một lúc, sau đó kể lại tất cả những gì mình có thể nhớ được, bao gồm cả lộ trình, những việc đã làm, những lời đã nói, thậm chí là cả loại mì mà họ đã ăn vào buổi trưa. An Như cố suy nghĩ hồi lâu, toàn là những chuyện vụn vặt, chẳng có chút thông tin hữu ích nào. Vì vậy, cô chào tạm biệt hai người, để Tiểu Cương Thi ở lại, để tránh khiến bọn họ hoảng sợ. Cô nói rất mơ hồ, nhờ hai người trông đứa nhỏ giúp tôi, được không? Cô gái kia nhặt được đồng xu cổ của Udo, chứng tỏ chuyện này có liên quan đến Udo. Có thể bọn họ đã bị Udo nhắm đến. Tiểu Cương Thi có thể đối phó với những tên tay sai bình thường. Nếu gặp phải chuyện không giải quyết được, thì cô sẽ lập tức quay lại. Hai người vội vàng đồng ý, vẻ mặt nghiêm túc. Được, nhất định sẽ không để con bé bị đói. Tôi sẽ bảo vệ con bé thật tốt. Tiểu Cương Thi, ai bảo vệ ai còn chưa biết đâu. An Như cố gặp Trương Thiên Sư ở quán trà đã hẹn trước. Kể lại chuyện của U, Đô cho ông nghe. Nụ cười trên mặt Trương Thiên Sư biến mất. Ông vuốt ve bộ râu bạc trắng. Cao, mày nói, lại là bọn chúng thật to gan. Lần trước dám gây chuyện ở Phủ Thiên Sư, lần này lại hoạt động ở Bắc Kinh. Ông không nói gì thêm, nhưng giữa hai hàng lông mày lại hiện lên vẻ tức giận. Bọn chúng đúng là không coi ai ra gì, quá ngang ngược, mà bọn họ lại chẳng tìm được chút manh mối nào. An Nữ cố khẽ thở dài, rất hiểu tại sao Trương Thiên Sư lại tức giận, nhưng cũng không biết phải làm sao. Mục tiêu cuối cùng của người trong giới huyền môn là tu luyện thành tiên, nhưng cách tiên quá xa, làm sao có thể chống lại U, Đô? Thế lực có cả thần minh nhúng tay vào. Hình như nhớ ra điều gì đó, Trương Thiên Sư thở phào nhẹ nhõm. May mà có cô, nếu không để xảy ra chuyện thì sẽ khó mà giải quyết. Không có gì. Cô quay đầu nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ qua lớp kính trong suốt, giọng nói trầm trầm. Kỳ thực tôi có chút không hiểu, tại sao bọn họ lại lựa chọn giúp đỡ Udo? Trương Thiên Sư nghe vậy, cười vuốt râu, vẻ mặt thông tuệ. Tiểu Hữu, chuyện này chẳng phải là rất đơn giản sao? Cô là đương cục giả mê, ý nói, người trong cuộc thường bị tình thế trước mắt làm mờ mắt, không nhìn rõ bản chất sự việc. Rồi, cô xem giới huyền môn chúng ta, cùng với việc mọi người ngày càng tin tưởng vào khoa học, thần linh dần dần bị lãng quên, hương khói ngày càng ít, ngày càng nghèo. Cô đừng nhìn Phủ Thiên Sư hương khói vẫn còn thịnh vượng, có những đạo quan ở vùng sâu vùng xa chẳng khác gì nhà hoang. Tuy rằng thần linh của nước ta sẽ không biến mất vì bị lãng quên, nhưng sẽ suy yếu rất nhiều vì mất đi tín ngưỡng. Nếu cô là thần linh, cô sẽ làm thế nào? An Hố giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn Trương Thiên Sư, bốn mắt nhìn nhau, nói, tuy rằng tôi sẽ không làm như vậy, nhưng người khác chắc chắn sẽ gây rối. Vào những năm hạn hán, người ta vô cùng sùng bái Long Vương. Đúng vậy, Trương Thiên Sư, người thường xuyên lướt web, trích dẫn kinh, điển, không có nhu cầu thì tạo ra nhu cầu, giống như nước Mỹ vậy. Lúc nào kiếm được nhiều tiền nhất, lúc chiến tranh bán vũ khí kiếm lời nhất, thái bình thịnh thế thì làm gì có nhiều yêu ma quỷ quái gây rối như vậy. Trong giới huyền học chúng ta cũng có rất nhiều kẻ tà đạo lén lút gây chuyện, sau đó ra mặt giải quyết kiếm tiền. An Như cố cụp mắt suy nghĩ. Trước đây vị đại gia giàu nhất Nam Thành đã bị một người trong giới xã hội đen bày mưu tính kế, làm linh đường sống cho ông ta, sau đó lại nhảy ra nói là có thể giúp ông ta hóa giải để moi tiền. Sau đó cô bưng chén trà lên, nhìn những lá trà trôi nổi trong nước, khẳng định nếu là như vậy thì có thể coi là tà thần. Thần linh không phải ai cũng tốt bụng với con người, ví dụ như Ôn Thần sao, trời thậm chí thần linh thời thượng cổ còn ăn thịt người. Đối với con người thời nay thì đó chính là tà thần. Gần như là vậy, Trương Thiên Sư nghiêm mặt, liếc nhìn bầu trời. Tối qua cô có phát hiện có hai ngôi sao mờ đi không? Sao trên trời mờ đi, tượng trưng cho việc sức mạnh sắp cạn kiệt, sắp sửa rơi xuống. An Như cố siết chặt chén trà, gân xanh nổi lên trên những ngón tay trắng nõn. Hai ngôi sao nào vậy? Tối qua, Nam Thành trời âm u, bầu trời rất tối, mây đen dày đặc che kín bầu trời. Cô không ngắm sao, sao phụ và sao bật của chòm sao Bắc Đẩu. Có lẽ, hai, ai ai cũng biết chòm sao Bắc Đẩu, nhưng ít ai biết chòm sao Bắc Đẩu thực ra có 9 ngôi sao. 9 ngôi sao của chòm sao Bắc Đẩu lần lượt là Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, Động Minh, Ẩn Nguyên. Hai ngôi sao sau dần dần biến mất, nên được gọi là bảy hiện hai ẩn, chính là tả phụ hữu bật. An Như cố chìm vào suy nghĩ. Hai ngôi sao này bây giờ còn mờ hơn trước, nhất định là đã xảy ra biến cố lớn. Không nói đến những chuyện phiền lòng này nữa, Trương Thiên Sư nhanh chóng dẹp bỏ những cảm xúc phiền muộn này, giơ tay lấy điện thoại ra, cười tủm tỉm nói: "Ôi chao, tôi xem livestream của cô rồi. Thật là thú vị, thuật xem tướng mà cô học để bắt gian thật là tuyệt vời." Trương Thiên Sư là trưởng môn huyền môn, gần như là địa tiên, có thể nhìn thấy công đức sáng chói như mặt trời trên người An Như Cố. Ông biết đó là công đức từ việc xem bói và livestream địa phủ, khuyên người ta hướng thiện, nhưng vẫn nói đùa: "Bắt gian mà cũng có nhiều công đức như vậy, sao, vậy ta cũng phải đi học xem tướng mới được." An Như Cố, cách Trương